Chàng rể quyền thế, chương 4523. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi Nguyên Minh dựa vào gốc cây ven đường, trên tay xách một cái túi ni lông ba màu, trông không khác mấy người nhặt rác trên đường. Anh nheo mắt nhìn làn đường dành cho người đi bộ trước mặt và im lặng chờ đợi. Khoảng 10 phút sau, một chiếc Maserati xuất hiện trong tầm nhìn của Bùi Nguyên Minh. Phong cách, soái khí, xe mở mui trần. Đây là xe của Kim gia Kim Trác Húc. Trên xe, ngoài tài xế Kim Trác Húc, còn có em gái Kim Nana và một bóng dáng quen thuộc. Kim Trác Húc vừa vặn nghiêng đầu, cùng nữ nhân ngồi bên tay lái phụ nói chuyện. Rõ ràng đã phân tâm, đang thất thần, đèn vàng bật sáng. Kim Trác Húc không quan tâm, chỉ vô thức nhấn ga. Mà lúc này, Bùi Nguyên Minh thản nhiên một chân đạp lên làn đường dành cho người đi bộ băng qua bên kia. Bùm, gần như trong khoảnh khắc tiếp theo, Bùi Nguyên Minh bị chiếc Maserati đạp phanh quá muộn, trực tiếp ngã về phía sau, mất đi sức lực mà ngã xuống đất, nhưng không bị thương. Nhưng chiếc túi ba màu trong tay anh, nghe thấy tiếng lang cang, đồ bên trong đã hư hỏng, và lớp sơn tinh xảo bên ngoài của Maserati cũng có một dấu vết. Nhìn thấy mà giật mình, toàn bộ hiện trường nháy mắt hấp dẫn sự chú ý của những người qua đường. Rốt cuộc thì ai cũng thích xem những vụ tai nạn giao thông. Vương bát đàn, thế mà ngay cả Kim gia chúng ta cũng dám đụng tới. Hoảng sợ ở trong xe, Kim Nana là người đầu tiên đạp cửa xe, bước ra ngoài. Hôm nay, rốt cuộc cô cũng tìm được cơ hội để cho anh trai mình đến nhà Trịnh Tiết Dương xum xoe. Không ngờ vừa mới xuống lầu trong công ty, người còn chưa có nhìn thấy, liền gặp được người giả bị đụng. Đây chỉ đơn giản là xui xẻo. Cho nên lúc này, Kim Nana chỉ vào bộ dáng của Bùi Nguyên Minh chửi bới. Người không biết phép tắc cơ bản, không được tìm xe sang mà đụng vào hay sao? Cứ đụng vào xe sang thế này, người không sợ chết sao? Lúc này, Kim Trác Húc, phong độ nhẹ nhàng, cùng một nữ nhân trang điểm thanh tú cũng xuống xe. Bùi Nguyên Minh, cách chương.